Ma thần trời sinh, chương 922, C922, thăng cấp chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Nhân Vương Ngờ Cửu Khư trưởng giáo nói, bảy vị thánh thổ trưởng giáo gồm Thanh Mộc trưởng giáo, Âm Trùng cường giả, đều nhìn về phía chiến trường mù mịt khói. Sao có thể như vậy? Những tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh cũng nghe thấy Cửu Khư trưởng giáo nói, trong lòng đại kinh thất sắc. Người trẻ tuổi giao thủ với trưởng giáo chân nhân lại là tên phản đồ của nhân tộc, Diệt Nhân Vương. Sao hắn lại tới Linh Tiêu Thánh Thổ? Một truyền nhân Thánh Thổ kinh ngạc nói, Diệt Nhân Vương, chắc không phải hắn chứ. Thiên Mộng Yêu Hoàng đã bị trấn áp, hắn không còn chỗ dựa nữa, nên tìm một nơi bí mật mà trốn đi chứ. Sao còn dám xuất hiện trước mặt mọi người? Cửu Khư Thần Tử cũng không tin lắm. Không lâu sau, tám vị trưởng giáo bao gồm cả Cửu Khư trưởng giáo đều xác nhận. Người giao đấu với Mộc Hoa chân nhân kia chính là phản đồ nhân tộc, Diệt Nhân Vương. Sau khi có kết luận này, Khuynh Phi Tử bất giác nhớ lại lần đầu gặp Diệt Nhân Vương. Khi ấy nàng ta không thể nào ngờ được một người trẻ tuổi nhìn bình thường kia lại chính là Diệt Nhân Vương Ninh Tiểu Xuyên uy danh hiển hách. Xem ra đệ nhất thiên kiêu nhân tộc phải là Diệt Nhân Vương. Chẳng ai mạnh hơn hắn nữa rồi, Khuynh Phi Tử nói, Cửu Khư Thần Tử bất bình, lạnh giọng nói. Thiên phú của Diệt Nhân Vương đúng là rất cao, ít người có thể sánh được, nhưng lại là một ma nhân tâm trí không kiên định, căn bản không xứng được gọi là con người. Âu Dương Thừa Đức nói, chủ tử của hắn là Thiên Mộng Thiên Hoàng đã bị các chí tôn của chúng ta trấn áp, vậy mà vẫn dám xuất hiện, ta thấy hôm nay sẽ là ngày chết của hắn. Còn về việc tại sao Diệt Nhân Vương lại phản bội nhân tộc thì có rất nhiều lời đồn khác nhau. Có người nói hắn ham sống sợ chết nên mới đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng, cúi lưng uốn gối cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho yêu tộc. Cũng có người nói hắn bị các đại thánh thổ ở trung thổ bài xích, đàn áp, bị dồn vào đường cung nên phải tìm sự che chở của yêu tộc. Còn có người nói hắn bị cửu vĩ yêu hồ mê hoặc tâm trí. Dù sao thì cũng có rất nhiều truyền thuyết về Diệt Nhân Vương, nhưng chân tướng sự việc ra sao thì chẳng ai chắc chắn. Khuynh Phi Tử khi ở Thần Chữ Cung có giao tình không tồi với Đường Thư Giao, cũng hỏi han được không ít chuyện về Diệt Nhân Vương. Vì thế nàng ta biết Diệt Nhân Vương sở dĩ đi theo yêu tộc có quan hệ rất lớn tới việc bị thập đại thánh thổ đàn áp. Nếu không Diệt Nhân Vương cũng sẽ không đi vào đường cùng. Khuynh Phi Tử ngẫm nghĩ, nói, ta từng thấy Diệt Nhân Vương hai lần, dường như hắn không giống ma nhân tâm trí không kiên định. Âu Dương Thừa Đức nói, càng không giống ma nhân thì càng là ma nhân, Diệt Nhân Vương khát máu thành tính, căn bản là kẻ không có lý trí. Nếu không thì sao lại tới Linh Tiêu Thánh Thổ giết hại người vô tội? Khuynh Phi Tử nhìn sang chiến trường giữa Diệt Nhân Vương và Mộc Hoa chân nhân, trong lòng suy nghĩ một vấn đề. Phương Trường rõ ràng là đạo lữ song tu với Tiết Thanh Sương, tại sao lại giết Tiết Thanh Sương? Ngoài ra, Lưu Hằng Lễ là thái thượng trưởng lão của Đan Dược Điện. Sao lại xuất hiện ở động phủ Tiết Thanh Sương tu luyện? Gia Gia Linh Tiêu chân nhân từng nói, một kẻ xấu khi xấu đến cực điểm, hắn hành sự sẽ có nguyên tắc hơn bất cứ ai. Đại ma đầu như Diệt Nhân Vương sao lại vô duyên cớ giết Lưu Hằng Lễ có tu vi thấp hơn hắn rất nhiều. Khuynh Phi Tử cứ cảm thấy sự việc này có ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nàng ta rời đi điều tra rốt cuộc tại sao Diệt Nhân Vương lại không muốn công khai bí mật đằng sau. Sau khi biết người giao đấu với Mộc Hoa chân nhân là Diệt Nhân Vương, tu sĩ các đại thánh thổ đều phẫn nộ, nhiều người còn đằng đằng sát khí thể hiện muốn giết Diệt Nhân Vương. Lần trước ở Thần Chữ Cung để Diệt Nhân Vương chạy thoát, lần này tuyệt đối không được để hắn trốn nữa, dám lạm sát người vô tội ở Linh Tiêu Thánh Thổ, phải bắt hắn đền mạng. Diệt Nhân Vương nếu một đao giết chết hắn thì quá dễ dàng cho hắn. Ta cảm thấy phải bắt sống. Phế tu vi của hắn rồi từ từ hành hạ hắn. Bát đại trưởng giáo thánh thổ sau khi thảo luận đã đi tới thống nhất gì đó, cùng gật đầu. Lúc này, trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Mộc Hoa chân nhân đang đi tới hồi kết thúc. Ninh Tiểu Xuyên dần chiếm được ưu thế, áp chế được Mộc Hoa chân nhân. Huỳnh huỳnh, Ninh Tiểu Xuyên dung nhập diệt thế ma hỏa vào hỗn thế chiến trùy, vùng tay lên, xương kêu răng rắc, đem theo một đám hỏa vân nóng bỏng. Hỗn thế chiến chùy nhằm đỉnh đầu Mộc Hoa chân nhân chém tới. Dầm, hỗn thế chiến chùy tạo ra trên găng tay thượng phẩm chí tôn khí của Mộc Hoa chân nhân một đường nứt nhỏ. Diệt thế ma hỏa tràn ra từ lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, thông qua hỗn thế chiến chùy trào về phía Mộc Hoa chân nhân. Phừng phừng, dưới sự thiêu đốt của diệt thế ma hỏa, Mộc Hoa chân nhân chỉ kiên trì được một lúc rồi phải thối lui. Mộc Hoa chân nhân thở hồng hộc lui ra rìa chiến trường, chấn kinh nhìn thanh niên phía đối diện, rồi lại nhìn xuống tay mình. Thịt trên tay hắn bị diệt thế ma hỏa thiêu rụi, chỉ còn lại xương đen xì, xương nối với bàn tay đang đeo găng tay có vết nứt. Nếu hắn không nhanh chóng rút lui thì có lẽ cả thân thể đã bị ngọn lửa đáng sợ kia thiêu rụi rồi. Ta thua rồi, Mộc Hoa chân nhân vô cùng hụt hẫng, vô cùng không cam tâm nói. Nhưng các hạ dám lạm sát người vô tội ở Linh Tiêu Thánh Thổ thì chính là kẻ địch của cả Linh Tiêu Thánh Thổ. Cho dù ngươi có tu vi tuyệt đỉnh thì Linh Tiêu Thánh Thổ cũng sẽ tử chiến với ngươi tới cùng. Mộc Hoa huynh nói không sai, Diệt Nhân Vương, ngươi lạm sát người vô tội, phản bội nhân tộc, khát máu thành tính, đúng là đại ma đầu. Hôm nay đừng hòng rời khỏi Linh Tiêu Thánh Thổ, Cửu Khư trưởng giáo và Thanh Mộc trưởng giáo cùng tiến vào chiến trường đứng với Mộc Hoa chân nhân. Sao, hắn chính là Diệt Nhân Vương? Mộc Hoa chân nhân kinh ngạc, Thanh Mộc trưởng giáo gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là phản đồ của nhân tộc, Diệt Nhân Vương. Hắn đã dâng trấn yêu tháp cho Thiên Mộng yêu hoàng, không giết hắn thì thiên lý bất dung. Ninh Tiểu Xuyên lạnh nhạt nhìn Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo một cái, rồi lại nhìn về phía xa. Chỉ thấy nơi đó hiện lên quầng sáng méo mó, biến thành đại trận. Lẽ nào nhân ảnh cường đại đi bên rìa trận pháp cũng cấm cố cả không gian? Mấy nhân ảnh đó đều có khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là nhân vật cấp trưởng giáo. Thanh Mộc trưởng giáo, Cửu Khư trưởng giáo, từ sau khi từ biệt ở Cửu Thiên Thánh Thành, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Ninh Tiểu Xuyên không hề bận tâm đến trận pháp phía xa kia, vẫn rất ung dung nói. Thanh Mộc trưởng giáo hừ lạnh, lão phu chỉ hận lúc đó không thể giết ngươi, nếu không cũng sẽ không để ngươi trưởng thành tới mức này. Ninh Tiểu Xuyên châm chọc, vậy thì lần này phải nắm chắc cơ hội đấy, nếu vẫn không thể trừ bỏ ta, e là sau này ngươi cũng không còn cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận ý của Ninh Tiểu Xuyên chỉ hơn Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo chứ không ít hơn. Lần đó ở Cửu Thiên Thánh Thành, nếu không phải Sử bà ra tay cứu thì hắn đã chết trong tay thập đại trưởng giáo Thánh Thổ rồi. Lần này bọn chúng lại dở ra chiêu cũ, muốn liên thủ lại giết hắn ở Linh Tiêu Thánh Thổ. Chỉ đáng tiếc Ninh Tiểu Xuyên không còn là kẻ yếu trước kia nữa. Với tu vi hiện nay hắn đủ sức chống lại nhân vật cấp trưởng giáo. Nếu muốn giết hắn chắc chắn phải trả một cái giá đắt. Ngươi tưởng hôm nay ngươi vẫn còn cơ hội tháo chạy sao? Cửu Khư trưởng giáo nói, Mộc Hoa chân nhân, Thanh Mộc trưởng giáo, không cần phải nói đạo nghĩa với tên phản đồ như Diệt Nhân Vương. Bà chúng ta liên thủ, hôm nay nhất định phải giết hắn để tránh sau này hắn tiếp tục gây họa cho thiên hạ. Thanh Mộc trưởng giáo nói, bên ngoài có 6 vị trưởng giáo bố trí cấm cố đại trận. Cho dù Diệt Nhân Vương có thủ đoạn thông thiên cũng tuyệt đối không thoát nổi. Ba chúng ta đều là chân nhân cảnh tầng thứ 7, chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn có thể giết đại ma đầu này. Mộc Hoa chân nhân khẽ gật đầu, nếu kẻ này thật sự là Diệt Nhân Vương thì hắn thật sự đáng chết. Mộc Hoa chân nhân uống một viên phách cấp nhân cấp đan, cánh tay bị thiêu cháy dần có da thịt mới. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng nghiêm túc hơn. Giờ hắn đang phải đối mặt với 3 vị trưởng giáo Thánh Thổ, họ tuy đều là chân nhân cảnh tầng thứ 7 nhưng với khả năng và thủ đoạn của họ, cho dù đấu với chân nhân cảnh tầng thứ 8 cũng sẽ không thua kém. Khi không mặc thứ thần huyết y, Ninh Tiểu Xuyên cùng lắm chỉ có thể đánh bại 1 vị trưởng giáo. Nếu là 2 trưởng giáo thì cũng chỉ miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Còn đối mặt với 3 trưởng giáo thì hắn chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên, ngoài thứ thần huyết y ra, Ninh Tiểu Xuyên còn có nửa tòa chấn nhân tháp. Chấn nhân tháp có thể khắc chế cường giả nhân tộc. Nếu hắn dùng chấn nhân tháp thì cũng có thể chiến đấu với 3 đại trưởng giáo Thánh Thổ. Nếu các ngươi đã nôn nóng muốn giết ta như vậy thì chiến đi. Khí thế trên người Ninh Tiểu Xuyên thay đổi. Từ trong cơ thể phát ra ánh sáng trắng đen, điều động sức mạnh của thần ma chí tôn thể. So với lúc giao đấu với Mộc Hoa chân nhân, khí thế của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng lên một bậc. Sắc mặt Mộc Hoa chân nhân, Cửu Khư trưởng giáo và Thanh Mộc trưởng giáo đều trở nên nghiêm túc. Biết Diệt Nhân Vương không dễ đối phó, lập tức thi triển thân pháp đứng tại 3 hướng của Ninh Tiểu Xuyên. Diệt Nhân Vương có một chiếc huyết y rất tà ác, khi giao đấu nhất định phải cẩn thận, không được chạm vào huyết y, Thanh Mộc trưởng giáo nói. Cửu Khư trưởng giáo lấy bảo kính cấp thượng phẩm chí tôn khí ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Bảo kính được tạo ra từ vàng tím, tỏa ra khí lưu màu tím, tụ lại thành cột sáng bắn lên người Ninh Tiểu Xuyên. Bị ánh sáng từ bảo kính ảnh hưởng, hư không phía trước Ninh Tiểu Xuyên đổ sập, tạo thành một cái lỗ không gian đường kính 7-8 mét, muốn hút Ninh Tiểu Xuyên vào trong. Cách chương.